Chương 22, công lược Nạp Lan Yên Nhiên, bắt đầu. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thời gian bác trở lại đêm nay sớm một chút thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên theo phòng của mình ở giữa đi ra, cách thật xa liền nhìn thấy Vân Vận trạm tại viện tử của mình bên trong, như trước như một khối hòn vọng phu bình thường nhìn phương xa, không khỏi thở dài, nhìn lão sư của mình thật đã trung tiêu viêm độc quá sâu. Ngay tại Yên Nhiên lắc lắc đầu, chuẩn bị yên lặng tránh ra thời điểm nàng rất nhanh cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức, là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫn chưa che giấu chính mình khí tức, cho nên cùng vì đấu vương thực lực Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh liền cảm giác được. Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Tiêu Viêm như giống như sao băng rất nhanh theo chân trời hoa đến, đáp xuống Vân Vận sân bên trong, tiếp lấy, liền nhìn thấy Vân Vận cùng Tiêu Viêm tại trong sân ôm tại cùng một chỗ. Tiếp lấy, Yên Nhiên liền nhìn thấy Tiêu Viêm tại trong sân mà bắt đầu trêu đùa lên sư phụ của mình thân thể, mặc dù Vân Vận đã trước đó cùng Yên Nhiên nói qua hết thảy đều là chính mình tự nguyện, nhưng nhìn đến sư phụ của mình bị khi dễ như vậy, Yên Nhiên vẫn là không nhịn được cảm thấy phẫn nộ, bất quá nhìn lão sư của mình chút nào không phản kháng, mình cũng liền ngượng ngùng đi lên ngăn cản. Về sau Tiêu Viêm cùng Vân Vận ly khai đình viện bên trong, Yên Nhiên cũng liền lén lút đi theo, suốt quãng đường. Tiêu Viêm đối với Vân Vận làm những chuyện kia tất cả đều bị Yên Nhiên nhìn ở tại trong mắt, mà nhìn Tiêu Viêm các loại khi dễ Vân Vận, mà Vân Vận nhưng thủy chung ngoan ngoãn phục tùng. Yên Nhiên nội tâm rất không là mùi vị. Song khi nhìn đến Vân Vận trên mặt thủy chung giàu giạt nụ cười hạnh phúc thời điểm, Yên Nhiên cũng không biết nên như thế nào đối đãi đây hết thảy, lão sư đây là thế nào? Bị khi dễ như vậy, bị như vậy trêu đùa. Chẳng lẽ là thực làm người ta sung sướng sự tình sao? Yên Nhiên không khỏi lại nghĩ đến chính mình phía trước bị Tiêu Viêm buộc chặt một lần kia, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng xem như chính mình lần thứ nhất, ký ức lại đặc biệt khắc sâu, mình làm khi quả thật không có bất kỳ cái gì khó chịu cùng cảm giác chán ghét, ngược lại có một loại ẩn ẩn hưng phấn, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này, liền Yên Nhiên mình cũng bắt đầu đối với chính mình nhất quán quan niệm sinh ra hoài nghi. Mà lúc này, Tiêu Viêm đã khiêng hôn mê Vân Vận trở lại Vân Vận tẩm điện, Yên Nhiên lại lần nữa đi theo, đẩy ra tẩm điện một cái cửa sổ, vụng trộm nhìn bên trong phát sinh toàn bộ. Nhìn Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm tại trong lòng, mọi cách yêu thương, nhìn Vân Vận tự nguyện giống như sủng vật, ở trên mặt đất qua lại bò sát. Nạp Lan Yên Nhiên dần dần nhìn ngây người, lúc này nàng đã không biết chính mình đến tột cùng là phẫn nộ vẫn là hài lòng. Thậm chí đầu óc đã không có ý tưởng, chính là ngơ ngác nhìn trong phòng phát sinh toàn bộ. Khi thấy Tiêu Viêm bắt tay đưa về phía Vân Vận thật cao nhếch lên mông cong, trêu chọc Vân Vận mẫn cảm bộ vị, mà Vân Vận run rẩy thân thể yêu kiều phát ra trận trận nũng nịu trên rỉ, thậm chí có thể nhìn đến nhẹ nhẹ trong suốt chất lỏng chảy xuống thời điểm, Yên Nhiên không khỏi đem trong căn phòng Vân Vận tưởng tượng thành chính mình, ảo tưởng mình bị Tiêu Viêm như vậy buộc chặt, chà đạp, phản phục cao triều. Trong căn phòng Vân Vận rên rỉ như cũ tại bên tai tiếng vọng, tại nàng dụ dỗ phía dưới, Yên Nhiên lại cũng bắt đầu theo bản năng bắt tay đưa vào quần của mình, cách chính mình tất chân cùng quần lót mát xa lên chính mình âm bộ. Ân. Ân. Trên ngón tay ma sát bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy một trận nhàn nhạt mau cảm dần dần tập đi lên, làm nàng theo bản năng bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ, vốn đã không tỉnh táo ý thức trở nên càng thêm mê ly. Lúc này chỉ sợ cũng liền Yên Nhiên chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì. Ngay tại Yên Nhiên đắm chìm trong thế giới của mình trung thời điểm một đạo thình lình la lên tại nàng vang lên bên tai, Nạp Lan tiểu thư, ngươi đang làm gì đó? Này một tiếng chớp mắt đem Yên Nhiên suy nghĩ kéo về thực tế. Ngẩng đầu vừa nhìn Tiêu Viêm nhưng lại đã xuất hiện ở mình bên người, gương mặt cười mà không cười nhìn chính mình, mà trong phòng Vân Vận cũng nhìn thấy chính mình. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Yên Nhiên lúc này mới ý thức được chính mình đang tiến hành cỡ nào xấu xa hành vi, sợ tới mức nàng kinh hô đi ra, vội vàng đem tay của mình theo bên trong váy rút ra. Yên Nhiên có thể cảm giác được trong phòng Vân Vận ánh mắt kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp đã hồng muốn nhanh chóng rỉ máu, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa đối với lúc trước một màn kia mà nói cái gì đó, cốt giống như không nhìn thấy, chính là từ tốn nói một câu, Nạp Lan tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, vẫn là vào đi. Tốt. Tốt, trong hoảng loạn, Nạp Lan Yên Nhiên theo bản năng đáp ứng nói, theo sau liền hoảng hốt vào phòng, quay lưng Yên Nhiên, Tiêu Viêm thần bí nở nụ cười, sau đó đóng lại tẩm điện môn. Yên Nhiên đi vào nhà tử về sau, Vân Vận lúc này mới ý thức được chính mình lúc này kia xấu hổ tư thế, lập tức cũng là thẹn đến muốn chui xuống đất, tại học trò cưng của mình trước mặt bị nhìn đến mất mặt như vậy bộ dạng, này vẫn là lần thứ nhất, Vân Vận cũng không khỏi phải đem đầu sau khi từ biệt, không dám nhìn Yên Nhiên. Lập tức, gian phòng này không khí trở nên có chút lúng túng khó xử, đôi này bình giờ 10 phút thân mật hai thầy trò, lúc này lại cũng không biết nên như thế nào đối mặt với đối phương, thậm chí cũng không dám chính là đối phương, chỉ có thể cho nhau nghiêng đầu sang chỗ khác, rơi vào một loại lúng túng khó xử trầm mặc bên trong, Yên Nhiên hai cái tay nhỏ dây dưa cùng một chỗ, mà Vân Vận bởi vì bị buộc, làm không là cái gì động tác, chỉ có thể đem đầu cố hết khả năng xoay đến một bên, không dám làm Yên Nhiên nhìn đến chính mình ngay mặt. Mà Tiêu Viêm cũng là nhân cơ hội trước nhìn Yên Nhiên hôm nay trang phục, như cũ là kia thân màu trắng váy bào, đạt tới đùi váy ngắn, bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Yên Nhiên xuyên không phải là giày cao gót, mà là một đôi màu xanh nhạt quá gối ống dài cao gót giày, ống giày trực tiếp lấn át đầu gối, cận lộ ra dưới váy ngắn kia một đoạn ngắn bị màu trắng tất chân bao bọc mượt mà đùi. Bất quá bởi vì thượng bộ phân ống giày tính chất mềm mại, cho nên không ảnh hưởng chân hoạt động. Này song ống dài giày khiến cho Yên Nhiên cùng lúc trước so sánh với, lại tư thế hiên ngang không ít. Mà cặp kia bị ống dài cao gót giày bọc lấy chân nhỏ, lúc này chính bởi vì lúng túng khó xử mà cục xúc bất an vặn vẹo. Cuối cùng vẫn là Tiêu Viêm phá vỡ này không khí ngột ngạt. Hắn đem như trước nằm bò trên đất Vân Vận ôm lên. Ở trên giường ngồi xuống, Vân Vận như cũ bởi vì xấu hổ mà không dám nhìn Yên Nhiên, đem chính mình chân thủ chôn thật sâu tại Tiêu Viêm bả vai bên trong, Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm nhận đến Vân Vận hai má nóng bỏng. Nạp Lan tiểu thư, đừng đứng, ngồi đi. Tiêu Viêm vừa chỉ cái ghế bên cạnh nhẹ giọng nói, giống như hắn mới là cái này phòng ốc chủ nhân, Nạp Lan Yên Nhiên cũng ngượng nghịu tại ghế phía trên ngồi xuống, hai tay bóp tại cùng một chỗ, chân thủ buông xuống. Làm người ta thấy không rõ mặt nàng biểu cảm. Tiêu Viêm bắt đầu giải Vân Vận tay chân thượng dây thừng, một bên giải một bên lạnh nhạt nói, Nạp Lan tiểu thư, vừa mới ta cùng Vận Nhi làm sự tình ngươi đều nhìn thấy. Ân Yên Nhiên ngượng ngùng gật gật đầu, âm thanh rất nhẹ. Ngươi không tức giận sao? Tiêu Viêm lại hỏi tiếp nói. Lão sư nói rồi, đây là nàng tự nguyện, cho nên ta cũng không có cái gì rất tức giận. Nga, Tiêu Viêm hòa cùng nói, lúc này hắn đã cởi bỏ Vân Vận tay chân thượng dây thừng, đem nàng theo chó trói trạng thái trung giải thả ra. Vân Vận bị giải khai sau liền nghĩ tránh ra khỏi Tiêu Viêm ôm ấp, dù sao tại Yên Nhiên trước mặt, Vân Vận ngượng ngùng cùng Tiêu Viêm quá mức thân mật. Quen thuộc liêu Tiêu Viêm lại một tay lấy đang muốn có hành động Vân Vận gắt gao ôm trở về ngực bên trong, ôm so với phía trước còn nhanh, đồng thời lạnh lùng nói, ta cho ngươi đi rồi chưa? Bị Tiêu Viêm như vậy nhất quát khẽ, Vân Vận lập tức sợ tới mức ngoan ngoãn ngồi ở Tiêu Viêm trên chân, không dám lộn xộn, quay đầu có chút luống cuống nhìn Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm lại một tay lấy Vân Vận hai tay kéo đến sau lưng cũng tại cùng một chỗ, sau đó dùng vừa mới cởi xuống dây thừng tại nàng song chưởng thượng từng vòng quấn quanh lên. Tiêu Viêm hết sức quen thuộc lại đem Vân Vận hai tay cột vào phía sau, cũng tại trước ngực nàng cũng quấn quanh tầm vài vòng. Đem Vân Vận hai vú lặt được càng thêm no đủ, cơ hồ muốn áo thủng mà ra. Sau đó, Tiêu Viêm lại đem Vân Vận hai chân cũng trói chắc. Mà hết thảy này, đều là tại Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chăm chú phía dưới tiến hành, khi thấy dây thừng từng vòng quấn quanh tại Vân Vận trên người, đem Vân Vận vốn thật tốt dáng người lặt được càng thêm mặt ngoài có đến thời điểm, Yên Nhiên đột nhiên cảm giác được, lúc này lão sư đẹp quá, tuy rằng một mực có thể nhìn thấy sư phụ của mình thịnh thế mỹ nhan. Nhưng lúc này Vân Vận tại Yên Nhiên trong mắt so với bình thường đẹp hơn, kia quy toàn bộ nút buộc, đều đặn một ô cách thằng võng, bao bọc tại. Kia mạng diệu ngọc thể phía trên, cảm giác tựa như một kiện tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật giống như, Yên Nhiên một chút cũng không có cảm thấy xấu xí, chán ghét. Hiện tại, khiến cho ngươi thật tốt nhìn, ta là như thế nào khi dễ sư phụ của ngươi a? Tiêu Viêm buộc hoàng về sau, bỗng nhiên cười đối với Yên Nhiên nói. Vừa nghe lời này, Vân Vận biết vậy nên không tốt, nhưng mà nàng chưa kịp nói chuyện, bỗng nhiên Tiêu Viêm đem chính mình lại hướng đến trong lòng dùng sức ôm lấy, sau đó tay đưa đến trước ngực mình. Bởi vì Vân Vận cái này miêu nương đồng phục là đặc chế, trước ngực vải dệt nhưng thật ra là có nút áo. Tiêu Viêm đem Vân Vận trước ngực nút thắt nhất cởi bỏ, chỉ nghe phốc một tiếng, hai luồng tuyết trắng mềm mại vú lớn tử cơ hồ là bắn ra. A! Vân Vận kinh kêu một tiếng, tuy rằng sớm vô số lần bị Tiêu Viêm như vậy trêu đùa, nhưng là kia dù sao cũng là chỉ có mình và Tiêu Viêm hai người ma thú sơn mạch bên trong, mà giờ khắc này Yên Nhiên ở phía đối diện, Vân Vận thật sự là xấu hổ ở tại Yên Nhiên trước mặt bại lộ thân thể của chính mình, lại không dám nói chuyện lớn tiếng, đành phải nhỏ giọng cầu xin, lão. Lão công không muốn, Yên Nhiên còn ở đây. Nhưng mà Tiêu Viêm lại tựa như không có nghe thấy giống như, không nói một lời duỗi tay nắm Vân Vận một viên phấn nộn nhũ đầu, dùng sức xoa cử động lấy, a. Trên thân thể mẫn cảm nhất bộ vị một trong lọt vào kích thích như vậy, Vân Vận lập tức ngẩng đầu lên lớn tiếng rên rỉ thành tiếng, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Tiêu Viêm lại tiến thêm một bước, đem viên này đầu vú ngậm tại trong miệng, dùng sức mút lấy. Cùng lúc đó tay kia thì theo thói quen đưa về phía Vân Vận vườn hoa nhỏ. Tóm lại toàn bộ cùng phía trước hai người làm yêu khi không có khác biệt, chỉ bất quá lần này nhiều nhất người đứng xem. Vân Vận liên tục không ngừng cầu xin Tiêu Viêm dừng lại đến, không muốn làm Yên Nhiên mặt làm. Nhưng mà Tiêu Viêm lại tổng giống như không nghe được, tiếp tục kích thích Vân Vận mẫn cảm thân thể. Dẫn tới Vân Vận tiếp tục nũng nịu rên rỉ cùng run rẩy. Mà xem như những người đứng xem Nạp Lan Yên Nhiên, chính mắt nhìn thấy lão sư của mình ở trước mặt mình bị khi phụ sỉ nhục, bị khiêu khích, nhưng cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại gương mặt xinh đẹp trở nên càng trở lên đỏ bừng, nghe Vân Vận kiều mị rên rỉ cùng mắt đẹp mê ly mị thái, Yên Nhiên không khỏi cảm thấy thân thể của chính mình cũng dần dần khô nóng, hai tay lại bắt đầu không bị khống chế tại chính mình thân thể phía trên sờ loạn, hai đầu chân đẹp theo bản năng bắt đầu cho nhau. Ma sát. Lúc này Yên Nhiên rõ ràng cảm giác được, bên trong thân thể có một cổ ẩn ẩn xúc động tại trêu chọc chính mình, nàng muốn cho Tiêu Viêm đem mình cũng trói lại đến, giống đối đãi Vân Vận giống nhau đối đãi chính mình. Bất quá da mặt mỏng Yên Nhiên, tự nhiên là ngượng ngùng đem lời nói này xuất khẩu. Nhưng là Yên Nhiên không nói, không có nghĩa là Tiêu Viêm nhìn không ra. Sự thật phía trên, Tiêu Viêm luôn luôn tại quan sát Yên Nhiên phản ứng. Hắn sở dĩ ngay trước Yên Nhiên mặt đến chơi làm Vân Vận, một mặt là muốn cho Vân Vận vượt qua tại Yên Nhiên trước mặt yêu yêu xấu hổ cảm giác, làm này có thể càng thêm thoải mái. Mà một cái khác mục đích, dĩ nhiên chính là thông qua phương thức này, kích thích lên Nạp Lan Yên Nhiên nội tâm dục vọng. Sự thật phía trên, trải qua mấy ngày nay quan sát, nhất là vừa rồi Yên Nhiên tại ngoài phòng sở tác sở vi, đã để Tiêu Viêm tin tưởng rồi. Yên Nhiên nội tâm có trở thành M tiềm chất, hơn nữa cái này tiềm chất, thập phần mãnh liệt. Nếu như có thể gia dĩ dụ dỗ cùng khai phá, có lẽ lại chính là một cái đủ tư cách nữ M đâu. Mà nhìn Yên Nhiên kia trốn tránh ánh mắt, Tiêu Viêm lập tức liền minh bạch Yên Nhiên nội tâm suy nghĩ, hắn hiểu được Yên Nhiên ngượng ngùng đưa ra đến, vì thế liền chủ động mở miệng nói, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi đang làm gì đó? Có phải hay không muốn cho ta đem ngươi cũng trói lại đến? Nạp Lan Yên Nhiên theo bản năng mở miệng đáp, bất quá nàng rất nhanh phản ứng, nhanh chóng ngồi ngay ngắn nghiêm trang nói, ngươi tại nói lung tung đâu này? Ta mới không thích vật này. Phải không? Tiêu Viêm cười hì hì nhìn chằm chằm nàng, thật không nghĩ tiếp tục thử xem. Không. Không nghĩ. Nạp Lan Yên Nhiên bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đến chột dạ thật sự. Không khỏi đem đầu xoay hướng về phía một bên, cố gắng làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ. Dạng, bất quá nàng trốn tránh ánh mắt, mang theo đỏ ửng gò má cùng ngượng nghịu thân thể đều đã bán đứng nàng. Hắc hắc, Tiêu Viêm buông lỏng ra trong ngực Vân Vận, đem nàng nhẹ khẽ đặt ở trên giường, Vân Vận trải qua vừa rồi Tiêu Viêm thời gian dài trêu đùa, đã thở dốc phì phò, mặc dù biết Tiêu Viêm muốn làm gì, nhưng cũng không có khí lực nói chuyện. Sau đó Tiêu Viêm đứng người lên hướng Nạp Lan Yên Nhiên đi đến. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm hành động, Nạp Lan Yên Nhiên hoảng bận rộn đứng lên, bất an lui về phía sau, mặc lấy cao gót giày chân nhỏ một chút về phía sau hoạt động. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là càng ép càng gần. Yên Nhiên thấy thế vội vàng xoay người muốn hướng ra phía ngoài chạy trốn. Muốn chạy? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là đối thủ của ta sao? Tiêu Viêm mỉm cười, chớp mắt một cái tam thiên lôi động liền chắn Yên Nhiên phía trước, sau đó không đợi Yên Nhiên phản ứng, liền một chỗ ngoặt eo đem Yên Nhiên gánh tại bả vai phía trên. A! A! A! A! Tiêu Viêm ngươi mau thả ta xuống. Rất nhanh, Yên Nhiên ngay tại Tiêu Viêm bả vai phía trên điên cuồng mà giãy giụa, mặc lấy ống dài dày đại chân dài liên tục không ngừng cao thấp đá lung tung, hai cái tay nhỏ không ngừng tại phía sau Tiêu Viêm vỗ lấy. Bất quá không biết có phải hay không Yên Nhiên cố ý không có dùng sức, kia quả đấm nhỏ đánh vào Tiêu Viêm lưng chỉ cảm thấy không đến nơi đến chốn. Tiêu Viêm, ngươi là tên khốn kiếp, đồ lưu manh, cầm thú. Ngươi khi dễ lão sư ta, còn nghĩ đến có ý đồ với ta, ngươi không có kết cục tốt. Nạp Lan Yên Nhiên còn tại Tiêu Viêm trên vai dùng sức giãy giụa, cũng liên tục không ngừng chửi bậy, xuống tay cũng một lần so với một lần nặng, đánh cho Tiêu Viêm cũng bắt đầu có đau một chút rồi. Tiêu Viêm không khỏi cảm thán nói, cô gái nhỏ này, tính tình đủ cay a, cùng Ôn Nhu săn sóc Vận Nhi hoàn toàn khác nhau. Nhìn đến này hai thầy trò khác biệt vẫn là thật lớn. Tiêu Viêm khiêng Nạp Lan Yên Nhiên đi đến mép giường, đem nàng ném vào trên giường, ôi. Nạp Lan Yên Nhiên ăn đau đến gào thét đi ra, quay đầu tức giận trừng lấy Tiêu Viêm, ngươi ném vào ta làm gì, đau chết. Hừ, cho ngươi kêu loạn loạn nháo. Tiêu Viêm lạnh lùng cười, theo sau theo bên trong nạp giới lại lấy ra một sợi dây thừng, ngoan ngoan ghé vào trên giường, bắt tay lưng ở phía sau. Dựa vào cái gì? Yên Nhiên tức giận giận dữ nói. Ngươi có thể tuyển chọn cự tuyệt, bất quá ta cưỡng ép đem ngươi trói lại đến, nếu như ngươi cảm thấy mình có thể đánh thắng được ta, hoặc là có thể theo tay ta phía dưới chạy đi, vậy ngươi liền thử xem a. Ngươi? Hừ. Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt nhìn Tiêu Viêm trong chốc lát, sau đó một bộ thở phì phì bộ dạng xoay người ghé vào giường phía trên, gồng hai tay vác tại phía sau. Bất quá tại đem thân thể thụt lùi Tiêu Viêm về sau, nguyên bản trên mặt tức giận biểu cảm lại biến mất, ngược lại lộ ra một chút hưng phấn nụ cười. Tiêu Viêm thực thuận lợi đem Yên Nhiên cũng dùng cùng Vân Vận giống nhau tư thế trói chắc rồi, sau đó hắn bỏ đi Yên Nhiên ống dài dày, đem kia đôi thon dài tơ trắng chân đẹp cũng long buộc chặt, một mực trói đến cổ chân. Tiếp lấy, Tiêu Viêm đem bị chính mình trói tốt Vân Vận Yên Nhiên hai thầy trò song song ở trên giường dọn xong. Vỗ tay một cái đứng người lên xem xét kiệt tác của mình. Hai nàng đều ghé vào trên giường, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người, tứ đầu thon dài chân đẹp cũng bị khép lại cũng một tiết tiết trói lại, hai chân đều đưa đến mép giường bên ngoài. Mặc dù là nằm sấp, nhưng mặt ngoài có đến tư thái, nhất là kia mông cong chân dài, đều thập phần mê người hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn trên giường hai vị mỹ nữ ngọc thể ngang dọc, Tiêu Viêm nội tâm tràn đầy cảm giác thành tựu, hắn không khỏi nhớ tới 6 năm trước, người thiếu nữ kia mang theo Vân Lam Tông cùng Vân Vận uy danh, khí thế hung hăng hướng chính mình từ hôn. Tại lúc ấy, vị kia Vân Lam Tông thiếu tông chủ, cùng sau lưng lúc ấy thượng vị che mặt Vân Tông chủ, đối với chính mình mà nói là nhất tọa cao không thể chạm núi lớn, ép tới chính mình thở không nổi. Mà giờ khắc này, hai cái kia từng làm chính mình bị khuất nhục nữ nhân, tuy nhiên cũng bị chính mình chinh phục, tùy ý chính mình buộc chặt, trêu đùa. Tuy rằng Tiêu Viêm cũng không thực các nàng, Vân Vận càng là trở thành người yêu của mình người. Nhưng vừa nghĩ đến đã từng ép tại chính mình thân thể phía trên người cuối cùng thần phục với dưới chân của mình, là một lòng người trung đều có khả năng không thể tránh né địa sản sinh cảm giác thành tựu, Tiêu Viêm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo sau, Tiêu Viêm ngồi xuống thân thể, bắt đầu suy nghĩ tới kia hai cặp chân đẹp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com